Chương 4. 223 Kiều Kiều đáp lễ đám người kéo ra khỏe miệng. Khang thân Vương Phi đây cũng quá khiêm tốn. Đều đem linh lung hỏa gấm vòng tay loại này hiếm có bảo bối ném cho tiểu thái tử Phi chơi, còn gọi không thứ gì tốt. Ai cũng biết Khang thân Vương Phi từ nhỏ thể lạnh, này linh lung hỏa gấm vòng tay là năm đó Lao Vương ra chạy lần đại giang Nam Bắc, tìm danh sư thợ khéo chế tạo hộ thể vòng tay, là một kiện hỏa hệ phòng ngự thần khí, bản thân đeo liền có cho thân thể tăng nhiệt độ tác dụng. Càng quan trọng hơn là này vòng tay là một đầu không gian vòng tay. Bởi vì Khang thân Vương Phi là cái nữ nhân bình thường, cũng không mảy may tu vi linh thức, cố mà vì để linh lung hỏa gấm vòng tay có thể vì nàng sử dụng, Lão Vương gia còn bỏ ra rất nhiều tâm tư, tìm một loại đặc thù chất liệu thêm vào. Vì lẽ đó người bình thường QNZ có thể sử dụng này phòng ngự thần khí, cũng có thể mở không gian dùng, chính là Vương Phi không thể cùng khế ước. Mà bây giờ Khang thân Vương Phi thế mà, mắt cũng không chớp, một chút liền đem một kiện thần khí đưa cho mới thấy lần đầu tiên tiểu thái tử Phi. Có thể hay không quá khoa trương dựa theo sáo lộ tới nói, tiểu thái tử Phi lẽ ra đỏ mặt khiêm tốn, nhún nhường mấy phần đi ngồi tại Khang thân Vương Phi dưới tay một tên cô nương trẻ tuổi, trong mắt lướt qua một chút nồng đậm đấu kỵ sắc mặt, như ngồi bàn trông, cái mông tại trên ghế có chút dây rua, cắn cắn trắng bệnh bờ môi, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhưng mà, để đám người mở rộng tầm mắt là tiểu thái tử Phi thế mà cứ như vậy đường hoàng thò tay tiếp nhận lễ vật này. Sau đó liền mười phần tự nhiên mặc lên chính mình tay nhỏ. Kia linh lung hỏa gấm vòng tay nếu là thần khí, liền tự mang có thế rỗi có thế co lại công năng, vừa đến trong tay nàng không giữ quy tắc sấn cổ tay của nàng lớn nhỏ. Hơn nữa bước kế tiếp, làm cho tất cả mọi người hốc mắt ba đến rơi xuống chính là tiểu thái tử Phi thế mà nhỏ máu dẫn vào linh thức, rất chân chu nhi cùng linh lung hỏa gấm vòng tay khế ước ha ha động tác thật cờ mở nở cấp tốc ga linh lung hỏa gấm vòng tay không gian thật đúng là không nhỏ, bên trong còn đặt vào một chút Vương Phi tư nhân cất giữ, đồ cổ tranh chữ châu đáo ngọc thạch chờ chút. Còn chất đống một tòa linh tệ núi nhỏ nhìn ra có chừng hơn ngàn vạn kiều kiều không hiểu có loại phát bút tiểu tài vui vẻ. Kỳ quái! Kiều Kiều đại nhân làm sao có thể để ý ít như vậy tiền ngồi tại Khang thân Vương Phi dưới tay cô nương kia lập tức liền từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ vào Kiều Mộc tức giận thét lên, vô lễ người, người, người lớn mật ngươi song khế ước linh lung hỏa gấm vòng tay. Khang thân Vương Phi nguyên bản mỉm cười khuôn mặt một nháy mắt lạnh xuống, quay đầu quét kia mặt dài cô nương một chút, lạnh khuôn mặt nói, im miệng đưa cho Thái tử Phi vòng tay, kia dĩ nhiên chính là Thái tử Phi, khế ước. Không phải rất bình thường sao? Y Thiền Nguyên, ngươi thật đúng là càng phát ra không biết quy củ còn không ngồi xuống liêu y đi hề nhưng cắn môi, một mặt vặn vẹo phẫn hận ngồi xuống, hai tay giãy rủa khăn lụa, hận không thể đem khăn đều cho kéo rách. Khang thân Vương Phi hung hăng trừng nàng một chút, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là cái không ra gì. Bình thường thưởng cho đồ đạc của nàng còn tại số ít an này tiểu môn tiểu hộ không phong khoáng bộ dáng, cực kỳ giống đại tẩu, cái gì tốt đều muốn chiếm. Tiểu thái tử Phi chỉ là liếc mắt liều y y nhưng một chút, lập tức liền xem nàng như thành cái không khí đem thả nàng từ nội giới trong móc ra bàn tay lớn nhỏ chỗ hộ, giao cho Khang thân Vương Phi trong tay. Cái gì Khang thân Vương Phi sướng sở, không khỏi cả cười. Cho trưởng bối đáp lễ. Tiểu thái tử Phi nói nhập môn đến nay đầu một câu. Khang thân Vương Phi là bị tiểu gia hỏa dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Trong phòng những người khác, nhưng là ngũ vị chỗ lẫn.